mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 29, 29, gặp lại Tiết Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ diễn đàn trong trường, đám người Tôn Thiến thậm chí còn công khai đăng video trên Weibo của mình giả vờ đáng thương. Nói Kiều An dùng bạo lực uy hiếp bọn họ đánh nhau. Trên mạng xuất hiện một đống hiệp sĩ bàn phím, đều đang lên án Kiều An. Còn có người trực tiếp vào trang web chính thức của trường, để lại tin nhắn trên trang web chính thức, yêu cầu trường học khai trừ Kiều An. Hai ngày trước, Kiều An liền báo cảnh sát, hơn nữa còn tìm luật sư, dùng tội phỉ báng đem ba người Tôn Thiến kiện ra tòa. Ba người sợ tới mức xóa Weibo, hiện tại dám cũng không dám thả một cái, bởi vì kịch bản không ngừng đảo ngược. Vụ đánh nhau này ở trường học vẫn luôn ở mức cao. Đi trên đường trở về ký túc xá, người qua đường nhìn xem ánh mắt của nàng, đều mang hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Kiều An chỉ coi như không nhìn thấy, trở lại ký túc xá trực tiếp khóa trái cửa, tránh cho có người đột nhiên chạy vào hỏi đông hỏi tây. Kiều An đang định tắm rửa nghỉ ngơi, ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng gõ cửa. Kiều An đi tới cửa mở cửa, ngoài cửa có một cô gái quen mắt. Hai giây sau, kết hợp trí nhớ của nguyên thân, Kiều An nhớ lại trước mắt cô gái này thân phận. Kiều An học tỷ, người đã một tháng không có tới tham gia câu lạc bộ hoạt động. Xã trưởng để cho ta tới bảo ngươi, để ngươi ngày mai vô luận như thế nào đều phải đến câu lạc bộ một chuyến. Nữ sinh tên là Đinh Tiểu Huyên, học sinh năm thứ hai khoa ngoại ngữ. Đồng thời nàng vẫn là nguyên thân cùng một cái câu lạc bộ một viên. Bị Đinh Tiểu Huyên một nhắc nhở như vậy, Kiều An mới nghĩ đến mình quả thật quên còn có câu lạc bộ hoạt động chuyện này. Lại nói tiếp, cũng không trách nàng, từ khi nguyên thân trong nhà thiếu cách xù nợ nần về sau, nguyên thân cả ngày tinh thần hoảng hốt, lại thêm bị bạn trai phản bội, tâm tình vẫn luôn không tốt. Đương nhiên cũng không có tinh thần đi tham gia cái gì câu lạc bộ hoạt động. Đại học A là trường đại học hàng đầu trong thành phố A, tại bồi dưỡng học sinh chuyên nghiệp năng lực đồng thời, cũng không quên bồi dưỡng học sinh hứng thú yêu thích, tỉ như câu lạc bộ hoạt động. A đại chính là nổi danh phong phú, chỉ là câu lạc bộ liền có gần 300 cái. Trường học quy định, chỉ có nhân số đạt tới 5 người, cũng hướng trường học đưa ra xin. Chỉ cần ngươi xử lý câu lạc bộ dự tính ban đầu không phải là vì nghiên cứu như thế nào phạm tội, trên cơ bản đều sẽ chấp thuận. Nguyên thân lúc đầu tham gia chính là vũ đạo loại câu lạc bộ. Về sau Thẩm Hiểu Huân dùng một chút thủ đoạn, để nguyên thân bị câu lạc bộ khai trừ. Nhà trường quy định rằng mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Nhưng Thẩm Hiểu Huân người này, có tiền có thế. Rất nhiều câu lạc bộ thu Thẩm Hiểu Huân chỗ tốt, hoặc là bởi vì không muốn đắc tội Thẩm Hiểu Huân, đều cự tuyệt đơn xin gia nhập xã đoàn của cô. Chỉ có hiện tại cái này câu lạc bộ, bởi vì nhân số không đủ kém chút giải tán, lúc này mới rốt cục có một cái câu lạc bộ chịu thu lưu nguyên thân. Quên nói một điểm, cái này câu lạc bộ xã trưởng cũng là một cái phú gia thiên kim, trong nhà không thể so với Thẩm Hiểu Huân nhà chênh lệch. Lúc này mới có thể không sợ Thẩm Hiểu Huân. Kiều An, khoảng thời gian này quá bận rộn, ta đều đem việc này quên. Người giúp ta nói cho Nhã Lan học tỷ một tiếng, ta ngày mai nhất định sẽ tham gia câu lạc bộ hoạt động. Được, ta sẽ chuyển lời cho Nhã Lan học tỷ. Đinh Tiểu Huyên nói xong những lời này, muốn nói lại thôi nhìn Kiều An. Có cái gì cứ nói thẳng, ta còn có thể ăn ngươi sao? Kiều An mỉm cười nói. Thấy tâm tình Kiều An không tệ, Đinh Tiểu Huyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiều An học tỷ, bên ngoài những cái kia nghe đồn ta đều nghe nói. Chúng ta câu lạc bộ thành viên đều tin tưởng học tỷ không phải loại người như vậy. Học tỷ ngươi phải cố gắng lên A, chúng ta cũng sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Đinh Tiểu Huyên lấy dũng khí, rốt cục nói ra lời muốn nói. Sau khi nói xong, đại khái là có chút xấu hổ, xoay người chạy đi. Kiều An nhìn xem Đinh Tiểu Huyên bóng lưng cười cười, sau đó quay người đóng cửa phòng. Rốt cục cũng gặp được một nữ sinh không cực phẩm, Kiều An nhịn không được cảm khái một tiếng. So với Đinh Tiểu Huyên đáng yêu, nàng hiện tại gặp được những nữ sinh khác. Không phải cực phẩm chính là Tiểu Tam Nhi. Còn có trà xanh bạch liên hoa khuê mật. Còn tưởng rằng bên cạnh nguyên thân không có một người bình thường. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai là nàng hiểu lầm. Kiều An yên lặng ở trong lòng hướng nguyên thân nói lời xin lỗi. Sau một đêm nghỉ ngơi, Kiều An thay xong quần áo. Đúng giờ đi học, từ sau khi xuyên qua, Kiều An cũng không có bỏ xuống việc học. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi học. Hôm nay khóa không nhiều, cũng chỉ có 2 tiết khóa. Kiều An đến thời điểm, đã tới 10 người. Kiều An vừa tìm vị trí ngồi xuống, bên cạnh lập tức ngồi một người. Lúc đầu Kiều An lơ đễnh, nhưng đối phương lại chủ động nói chuyện cùng nàng. Nghe được thanh âm Kiều An mới phát hiện, nguyên lai ngồi tại bên người nàng chính là nguyên thân trà xanh khuê mật. Tiết Nguyệt, Kiều An đối Tiết Nguyệt ngược lại là không có gì ác cảm. Dù sao nếu như không phải Tiết Nguyệt, nàng nào có cơ hội tiến vào thế giới thứ hai, tìm một công việc kiếm tiền dễ dàng lại nhanh chóng như vậy. An An, người gần có khỏe không? Sau khi đem báo danh thông đạo giao cho Kiều An, Tiết Nguyệt vẫn đang chờ tin tức. Dưới cái nhìn của nàng, Kiều An như thế sợ quỷ. Sau khi đi vào khẳng định sống không quá một tập, nhưng nàng chờ rồi lại chờ. Đã đợi hơn 10 ngày vẫn là không đợi đến khi Kiều An biến thành người thực vật. Tiết Nguyệt trong lòng có chút nóng nảy. Chẳng lẽ là Kiều An không có báo danh trở thành trừ linh sư? Bởi vì không chắc Kiều An rốt cuộc có báo danh hay không. Tiết Nguyệt liền đặc biệt chạy tới chặn Kiều An. Muốn hỏi Kiều An rõ ràng. Cũng không tệ lắm. Ngươi có việc. Kiều An mở sách ra. Thái độ tùy ý. Ta cho ngươi cái kia báo danh thông đạo. Ngươi đi xin sao? Tiết Nguyệt thật cẩn thận hỏi. Tiết Nguyệt đã phát hiện. Hiện tại Kiều An đã không còn dễ dỗ dành như trước. Nhưng vì có được đáp án, nàng lại không thể không tới tìm Kiều An. Xin a, may mắn mà có ngươi. Ta xin qua, nhiệm vụ cũng làm 2 lần. Kiếm được còn không ít. Tất cả đều nhờ phúc của ngươi. Nói đến đây, thái độ của Kiều An đối với Tiết Nguyệt tốt hơn không ít. Có lẽ mục đích của cô gái này cho nàng báo danh thông đạo thế giới thứ hai. Khả năng rất lớn là không có lòng tốt. Kiều An xem ở mình kiếm lời không ít phân thượng. Cũng không có ý định nghiên cứu sâu. Cái này làm sao có thể? Tiết Nguyệt nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bạn học phụ cận nghe được tiếng kinh hô của nàng đều quay đầu nhìn nàng. Ngay cả lão sư giảng bài trên đài cũng đều chú ý tới Tiết Nguyệt. Vị bạn học này, ngươi trả lời một chút ta vừa rồi vấn đề. Lão sư ra hiệu Tiết Nguyệt đứng lên. Tiết Nguyệt lề mà lề mề đứng lên. Có trời mới biết vừa rồi lão sư nói cái gì. Nàng vào liền cùng Kiều An nói chuyện. Căn bản không nghe ràng. Lão sư, ta không biết. Tại toàn đồng học nhìn chăm chú. Tiết Nguyệt đỏ lên mặt. Ủy ủy khuất khuất nói. Lão sư nhìn xem nàng cái bộ dáng này. Cũng không có ý định lại truy cứu. Ngồi xuống đi. Chú ý nghiêm túc nghe giảng bài. Nếu quả thật không muốn nghe, cũng đừng tới. Tránh khỏi ảnh hưởng những bạn học khác. Tiết Nguyệt đỏ mặt ngồi xuống. Khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng ủy khuất. Hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Giống như là lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nàng cái bộ dáng này. Không biết còn tưởng rằng lão sư đem nàng làm sao. Về sau khóa, lão sư thỉnh thoảng liền nhìn một chút Tiết Nguyệt. Làm cho Tiết Nguyệt căn bản không dám cùng Kiều An nói chuyện. Mãi mới chờ đến lúc đến tan học, Tiết Nguyệt mới rốt cục tìm tới cơ hội cùng Kiều An nói chuyện. Tấu chương xong, cách chương.